Đế bá, chương 6654, tiên, vô thượng tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay canh 4, có nguyệt phiếu các huynh đệ. Xin mời ném một chút nguyệt phiếu. 1. Tiên nhân một kích, mở, lệch liền thổ chân ngôn. Cố ngữ vang lên, có thể hủy một thế gì? Không cần quá nhiều động tác. Khủng bố như thế thái sơ triều dâng đánh thăng tới, hủy diệt tam tiên giới, nếu là không có có thể đỡ nổi, cho dù là chiến trường cách tam tiên giới lại xa xôi. Y nguyên có thế trùng kích đến tam tiên giới thời điểm. Như vậy tiên nhân chỉ lực, như cuồng triều đồng dạng, tam tiên gờ, dâng, toàn bộ tam tiên giới tất nhiên sẽ bị phá hủy, lớn. Toàn bộ thế giới chỉ đỡ dày nữa nặng, cũng giống vậy là nhịn không được như vậy thái sơ triều. Cho nên, trong chớp mắt này, cho dù là không nhìn thấy, tam tiên giới bên trong không biết bao nhiêu sinh linh đều cảm giác toàn bộ thế giới giống như là gió cuồng bão trong mưa phá ốc. Tại trong mưa to gió lớn chi chỉ rung động, tùy thời đều có thể tan ra thành từng mảnh DNG dạng. Ngay tại cái này thái sơ triều dâng đánh thăng tới thời điểm, tiên lực ép mà tới thời điểm, sụp đổ toàn bộ thế giới lực lượng trong nháy mắt vọt tới trước mặt. Nhưng là, đại hoang nguyên tố vẫn không có lộ mặt, nhưng mà, ngay một khắc này, tại trong nháy mắt này, kiếp thiên đao xuất thủ, đao lên thời điểm, vạn cố đã định, chém ra một đao, xé ra thái sơ. Thẳng gặp khởi nguyên, chính là một đao thái sơ cũng đều một dạng bị xé ra. Ngược dòng tìm hiếu hướng về phía khởi nguyên. Khởi nguyên hiện ở đảo trước thời điểm. Đại hoang một đao, chạm tại khởi nguyên phía trên. Khởi nguyên, đây là tiên chỉ nguyên. Thiên địa chỉ nguyên, vạn cố chỉ nguyên. Tựa hồ, vạn thế sinh mệnh, trăm ngàn kỷ nguyên hình thành. Tiên nhân sinh ra. Đều đến từ khởi nguyên. Đây là hết thảy ban sơ chỉ điểm. Vẻn vẹn điểm này chính là có thế sinh ra. Tiên nhân này đến tiên nhân khác đồng dạng. Thái sơ quang mang, ngay tại lần này nguyên chỉ đốt tỏa ra. Lần này nguyên chỉ điểm tựa hỗ ngưng tụ vạn cố kỹ nguyên tất cả lực lượng, chất lượng, trọng lượng các loại hết thảy. Tất cả mọi thứ đều ngưng ở điểm này thời điểm. Nó cứng rắn chính là không cách nào tưởng tượng, bất luận là trong nhân thế hay là trong tiên cảnh, chỉ sợ đều không có cái gì so với nó cứng rắn hơn. Nhưng kiếp thiên đao chém xuống, lại vật cứng cũng đều một chém làm hai. Kiếp thiên đao lên, một chém đến khởi nguyên. Một đao như vậy, không cần đao pháp, không cần đao đạo, không cần ảo diệu, trên thực tế nó một đao đã là đại biểu hết thà. Bất luận là đao pháp hay là đao đạo, lại hoặc là ảo diệu biến hóa, đều tại trong một đao này. Hết thảy tất cả cái kia đều chạy không khỏi một đao này phạm chu. Thậm chí một đao này chém ra thời điểm, thậm chí ngay cả vạn thể bên trong tất cả đại đạo ảo diệu, thiên địa chỉ huyền đô một dạng chạy không khỏi một đao này phạm chu. Tựa hồ, trong nhân thế tất cả lực lượng, ảo diệu, pháp tắc các loại hết thảy đều hẳn là dưa về một dao này trong giới hạn. Cho nên, cho dù là khởi nguyên bên trong bao hàm hết thảy lực lượng, vật chất, nhân quả các loại hết thi, đều phải tại một đao này trong giới hạn. Liên ngay trong chớp mắt này khởi nguyên cũng tại một đao này phạm trù bên trong. Như vậy một đao, khởi nguyên làm sao có thế chạy trốn được. Một đao chém xuống, khởi nguyên bịc hém ra một phân thành hai. Một đao ra, vạn cổ không đao. Mặc kệ là tồn tại dạng nào, cho dù là không nhìn thấy một đao này đại để hoang thần, nguyên tổ trảm thiên, trong chớp mắt này đều có cảm giác giống nhau. Khi đại hoang nguyên tố chém ra một đao thời điểm, vạn cổ không đao, mặc kệ những hạng người vô địch kia, tự tần dương đạo của mình đạo như thế nào vạn cố vô song. Bất luận những cái kia đao thần đao pháp như thế nào tuyệt diệu vô luân, tại đại hoang nguyên tố một đao này kiếp thiên đao phía dưới. Đều lộ ra như vậy vụng về, đều lộ ra nhỏ bé như vậy. Đại hoang nguyên tố đao ra, vạn cổ không đao, mặt khác bất luận cái gì đao đạo người, đều ẩm đạm phai mờ. Chính mình sở tu luyện đao đạo, không xứng đáng chỉ làm đao. Nói, thậm chí ngay cả trang giá bả thước cũng không bằng. Đại hoang nguyên tố đao ra, đã để vạn cổ ảm đạm, một đao đem khởi nguyên chém ra. Nghe được, ba, một tiếng, khởi nguyên bê, xê hém ra trong nháy mắt, chiều dâng xâm nhập mà dến, như là thời gian khởi nguyên, thiên địa khởi nguyên bê di xê hém ra một dạng, tất cả thời gian, đại đạo, nhân quả, âm dương các loại hết thảy cũng giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng. Chút xuống mà hướng, đầu chỉ hướng 3.000 thế giới lao nhanh mà đến, thậm chí là hướng đi qua 100.000 vạn kỷ nguyên, tương lai vô số tuế nguyệt lao nhanh mà đi, như vậy đổ xuống mà ra chiều dâng, không chỉ là muốn hủy đi hiện tại, còn muốn hủy đi đi qua, hủy diệt tương lai, nhưng mà, đối mặt như là vỡ đê hồng thủy chiều dâng đánh tới chớp nhoáng. Kiếp thiên đao lại nối lên, nhanh đến làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng tình trạng. Mặc kệ là vô thượng hắc tổ hay là tiên thành thiên. Khi kiếp thiên đao phát huy đến cực hạn thời điểm, bọn hắn cũng giống vậy thấy không rõ đao ảnh, cũng không nhìn thấy bất kỳ đạo thức, ngay cả võ thượng hắc tổ, đao, yên thành thiên đều thấy không rõ kiếp thiên đao đạo thức thời điểm. Trong nhân thế, còn có người nào có thể thấy rõ kiếp thiên đao đạo thức? Tại tam tiên giới không biết bao nhiêu người dưới sự hãi nhiên. Hồn phi phách tán, cảm giác trong nháy mắt mình bị không cách nào hình dung đao thức hôi phi yên diệt. Toàn bộ tam tiên giới trong nháy mắt này đều bị tan rã một dạng. Trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, đao như điên, cuối cùng, cho dù là tiên thành thiên, cũng vẻn vẹn chỉ có thể dùng ba chữ này để hình dung. Kiếp thiên đao, ở trong tay đại hoang nguyên tố, xuất thủ giao như điên, ai cũng không biết ra bao nhiêu đạo. Đây là kinh khủng cỡ nào, dạng này cuồng đao chém xuống tại trong 3.000 thế giới. Đủ đế đem 3.000 thế giới hủy diệt, tại toàn bộ dài dãng dặc không gì sánh được thời gian bên trong. Tam tiên giới toàn bộ sinh linh cũng cảm giác mình bị bao phủ tại hủy diệt bên trong. Tất cả mọi người oanh năm ở trên đất, run lấy bấy, không thể động đậy, đại đế hoang thần như vậy, nguyên tố trảm thiên cũng là như thế. Cũng không biết qua bao lâu đằng sau, đau này như điên, lúc này mới tan hết mà đi. Chậm rãi, toàn bộ tam tiên giới mới từ hủy diệt chi thế thư giãn tới. Toàn bộ quá trình không biết dùng bao nhiêu nhật nguyệt, không biết bao nhiêu người từ từ lúc ngẩng đầu lên, đều khống chế không nổi toàn thân mình run rẩy. Cho dù là đao này như điên kiếp thiên đao cũng không có chém xuống tại tam tiên giới. Cho dù là một sợi đao mang đều không có rơi vào tam tiên giới. Nhưng mà, dạng này tiên đao như điên, thật sự là quá kinh khủng, có không ít người lại bị hù xê hết. Không sai, thái sơ chiều dâng cũng tốt, tiên đao như điên cũng được, đều không có rơi vào tam tiên giới. Bão phát công kích đáng sợ, đều bị đại hoang nguyên tổ đỡ được. Tiên đao như điên thời điểm, đem bão phát hết thảy đều chém giết ma diệt. Ở trong tam tiên giới, không có sinh lĩnh nhận dạng này lực lượng hủy diệt liên lụy. Nhưng là, y nguyên có không ít người bị sợ vỡ mặt. Vậy mà tại loại này hủy thiên diệt địa uy danh bên trong hù xê hết. Cũng không biết qua bao lâu, đông đảo chúng sinh còn không thể lấy lại tỉnh thần, còn không cách nào thấy cái gì đồ vật, mà những cái kia đại đế hoang thần, nguyên tố trảm, thiên, có thế từ từ ngẩng đầu lên, trông về phía xa thiên địa, chỉ có vô thượng cự đầu, như vô thượng hắc tố. Tiên thành thiên bọn hẳn loại tồn tại này, mới có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình một bộ phận. Mặt khác sinh linh, đều bị đáng sợ hủy thiên diệt địa chỗ trấn áp. căn bản là không nhìn thấy. Lúc này, bọn hãn trông về phía xa thời điểm, nhìn thấy từng khối vỡ nát rớt xuống. Nghe được, oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng vang, chỉ gặp cái kia vỡ nát vạn thì hoang. Một lần nữa một khối lại một khối rơi xuống trở về vị trí cũ. Rơi xuống vào bất độ hải bên trong, nhấc lên kinh đào hải lãng. Đây chính là tiên, đại hoang nguyên tố tiên. Nhìn xem một màn này, liền xem như vô thượng cự đâu cũng đều không khỏi lấm bấm một tiếng. Cho dù là chém gờ, yết tiên nhân, thái sơ triều dâng, nhưng mà, đại hoang nguyên tố kiếp thiên đao lên thời điểm, lại là như đầu bếp dóc thịt trâu, lại còn đem vỡ nát vạn thi hoang không tốn khuyết, lưu tại trong nhân thế, mà lại, có vô thượng cự đầu nhìn thấy trước mắt, đại hoang nguyên tổ tiên đao như điên thời điểm, lực lượng kinh khủng kia, có thể hủy diệt hết thảy, nhưng, đại hoang nguyên tố lại vẫn cứ chỉ ma diệt thái sơ triều dâng, chỉ chém gờ, yết thiên nhân. Nhưng không có xé rách thiên địa này máy may. Nhìn xem dạng này từng khối phá toái đại địa rơi xuống. Nhìn xem trước đó BI đánh đến vỡ nát vạn thị hoang lại một lần nữa một khối lại một khối rơi vào bất độ hải bên trong. Để cho người ta thấy cũng không khỏi có chút trợn tròn mắt. Trước đó, bất luận là thiên hỏa phượng hoàng hay là vô thượng hắc tổ bọn hắn, xuất thủ chính là băng diệt đại địa. Nhưng mà, đại hoang nguyên tố chém ra mảnh thời không này, thoát ly tam tiên giới, cuối cùng tại cuồng chiến phía dưới, chém huyết tiên nhân, ma diệt triều dâng, nàng lại còn có thể đem vạn thi hoang trả lại. Loại này vạn cố vô thượng thủ đoạn, để cho người ta thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Thủ đoạn như vậy, mặc dù còn không đạt được lý thất dạ loại kia toàn bộ thế giới thời gian đảo lưu trình độ. Nhưng là, nàng lại có thế tại chém gờ yết tiên nhân thời điểm. Như là đầu bếp dóc thịt trâu đồng dạng. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào? Đại hoang nguyên tố, lại tiến bộ, liền xem như theo chính mình sư tôn một thế lại một thế đối địch với đại hoang nguyên tổ duy chân. Nhìn thấy kết cục như vậy cũng đều không gì sánh được rung động. Duy chân, thực sự được gặp việc đời tồn tại. Sư tôn Hàn Trảm Tam Sinh, chính là vạn cổ vô thượng yêu nghiệt, một thế lại một thế thành tiên. Cái gì tiên nhân chỉ thức hãn chưa từng gặp qua, nhưng là, nhìn thấy đại hoang nguyên tổ tiên đao như điên thời điểm. Hắn cũng bị chấn động, không hề nghỉ ngờ, tại một thế này, đặc biệt là sư tôn hắn Trảm Tam Sinh không ở trong nhân thế thời điểm. Đại hoang nguyên tố lại tiến bộ. Mà lại, tiến bộ cực lớn, thành tựu tiên nhân, đã là đứng tại vạn cổ trên đinh phong, lại muốn tiến một bước, đều là không cách nào tưởng tượng khó khăn. Nhưng mà, đại hoang nguyên tố lại làm được lại một lần nữa vượt qua. Cái này có thể nghĩ, đại hoang nguyên tố, đó là đáng sợ cỡ nào cùng kinh khủng. Một ngày nào đó, đại hoang nguyên tổ, nhất định là đuối sát thái sơ tiên. Duy chân không khỏi thất thần, thì thào nói, có lẽ, không cần chờ quá lâu. Đại hoang nguyên tố, nhìn xem một đao như vậy, cho dù là tiên nhân, cũng đều không khỏi đồng tử co rút lại một chút. Đối với tiên nhân mà nói, bọn hắn vô địch, làm cho không người nào có thể tưởng tượng, thế nhân căn bản không tưởng tượng nối bọn hắn cường đại đến mức nào. Tiên nhân lại khi nào e ngại qua cái gì? Nhưng mà, lúc này, có tiên nhân nhìn thấy đại hoang nguyên tổ một đao này, đích thật là để bọn hân kiêng kỵ. Tiếp tục như vậy nữa, một ngày nào đó, đại hoang nguyên tổ có thế chém thái sơ tiên, cho dù là hiện tại làm không được. Nhưng, một ngày nào đó, đại hoang nguyên tổ là có thể vượt qua đến một bước này, N, vô thượng tiên. Ở thời điểm này, tiên thành thít, ân không biết chính mình là rung động, hay là ghen ghét, dù là hắn biết rõ, đại hoang nguyên tổ xa còn không có đạt tới thái sơ tiên tình trạng. Nhưng, nàng dạng này vượt qua, chắc chắn sẽ có một ngày có thể đạt tới, hắn cũng là tiên nhân đệ tử nha, hẳn là ba vị thái sơ tiên đệ tử thân truyền, cùng đại hoang nguyên tổ cùng so sánh, hẳn cái này tiên nhân đệ tử liền ảm đạm phai mờ. Cách Trương